Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1024, đàn ông sao bằng sự nghiệp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ? Đây là ai vậy tốt bụng giúp cô đăng ký như vậy? Cô cũng không cần đăng ký lắm, rượu rượu thần kỳ, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Thầy giáo nhíu mày, đã đăng ký rồi, tôi thấy em có thể thử, cũng là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Hơn nữa gần đây nghe nói có không ít thương nhân nước ngoài đến, biết đâu em có cơ hội tiếp xúc. Lúc này Thẩm Nghiên thật sự bó tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng cô lại nhìn danh sách một lần nữa, tên Lý Thư Duyệt và Từ Ái Lệ đều ở trên đó. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai trong hai người này giúp cô đăng ký. Thẩm Nghiên cười khẩy một tiếng, rồi về ký túc xá. Lúc về mấy người đang bàn luận về chuyện này, nhìn thấy Thẩm Nghiên, Khổng Quyên nhìn cô với vẻ mặt hâm mộ. Thẩm Nghiên, nghe nói cậu cũng đăng ký, tiếng Anh của cậu chắc là rất giỏi nhỉ. Thật hâm mộ cậu, bây giờ mình cảm thấy rất khó khăn. Dù sao trước đó cũng chưa từng được học bài bản, bây giờ đột nhiên học, theo không kịp cũng là chuyện bình thường. Thẩm Nghiên nhướng mày nhìn cô ấy, cậu cũng biết mình đăng ký rồi à? Ừ, không phải trên danh sách có tên cậu sao? Khổng Quyên nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Thẩm Nghiên cố ý quan sát vẻ mặt của những người xung quanh, giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Trước kia mình không định đăng ký, không biết ai viết tên mình vào, giờ thì hay rồi, mình cũng chỉ có thể liều mình thử sức. Hả, không phải tiếng Anh của cậu rất tốt sao? Sao lại không muốn đi? Khổng Quyên không hiểu, Từ Ái Lệ lại cười nói, cứ coi như là trải nghiệm thôi, có gì đâu, như thể không hề quan tâm là ai giúp Thẩm Nghiên viết tên vào. Lý Thư Duyệt bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, nghe thầy nói cơ hội này rất hiếm có, chúng ta đến lúc đó phải thể hiện cho tốt, biết đâu có thể được người nước ngoài ưu ái, nghe nói họ cho tiền bâu ơ cũng rất hào phóng. Thẩm Nghiên nhìn vẻ mặt mong chờ của cô ta, chỉ cười cười. Chỉ là không biết mấy người trong phòng này viết tên cô vào, rốt cuộc là có ý gì. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, rất nhanh sẽ biết thôi. Thẩm Nghiên không thể từ chối. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý, cách chương.